Lãnh Mộ Hàn nghiêng người sang đối diện nhìn Linh Thứ. Đưa tay muốn nâng gò má Linh Thứ. Nhưng lại thấy trên mặt Linh Thứ toàn là nước mắt. Lông mày hơi ninh lên. Lúc này mới phát hiện Linh Thứ khác thường. Nàng đang run. Chỉ thấy Linh Thứ đột nhiên ngẩng đầu. Tay có chút luống cuống cầm lấy tay Lãnh Mộ Hàn. Nước mắt lại vẫn không ngừng như mưa cuồn cuộn mà rơi. Mộ Hàn, không phải như vậy, thật sự không phải như vậy. Chàng tin tưởng ta, ta không nghĩ tới, ta không nghĩ tới. Linh Thứ nói có chút kích động, vừa nói vừa lắc đầu. Ánh mắt tựa hồ là nhìn Lãnh Mộ Hàn, lại tựa hồ không có tiêu cự. Những ký ức kia giống như vết sẹo nàng không dám đụng vào. Nàng đời này nỗ lực làm, thật sự rất nỗ lực, chính là muốn quên đi một ít quá khứ. Nàng thường xuyên lừa gạt chính mình, những hồi ức kia chỉ là giấc mộng thôi, hiện tại mới là chân thực. Nàng không có thương tổn Mộ Hàn, chưa từng có, chưa từng, nhưng tại sao nàng vẫn không cách nào quên được, không cách nào quên tất cả tội nghiệp chính mình tạo nên. Tất cả đều là chính tay nàng tạo nên. Chính hai bàn tay này đã thương tổn thật sâu người nam nhân tha thiết yêu nàng. Cũng chính hai tay này từng nhiễm lấy máu tươi của Mộ Hàn. Toàn bộ, đâu đâu cũng là máu của Mộ Hàn. Linh Nhi, Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Thứ mất khống chế. Trong lòng hoảng hốt, đáng chết, hắn chỉ lo chính mình khổ sở. Nhưng vẫn không biết Linh Thứ không đúng. Linh Nhi. Nàng tỉnh lại đi, ta là Mộ Hàn, nhìn ta, Linh Nhi, Lãnh Mộ Hàn lo lắng nâng lên khuôn mặt Linh Thứ, nỗ lực làm cho nàng tỉnh táo lại. Mộ Hàn, không, ta không có, ta không có, Linh Thứ cấp thiết nói, dường như muốn thuyết phục Lãnh Mộ Hàn, hoặc là nói chính là thuyết phục bản thân nàng. Có ai tới nói cho nàng biết, quá khứ tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nàng không có thương tổn Mộ Hàn. Đúng, đúng, nàng không có. Linh Nhi nàng không có. Lãnh Mộ Hàn hoàn toàn không hiểu hàm nghĩ trong lời nói của Linh Thứ. Không thể làm gì khác hơn là theo nàng. Hy vọng có thể bình phục được kích động của nàng. Ta không phải cố ý, thật sự. Linh Thứ run rẩy, tay cũng bắt đầu không tự chủ cầm lấy tóc của chính mình. Lãnh Mộ Hàn trong lòng nhất thời cực kỳ sợ, lại vô cùng đau lòng, mạnh mẽ ôm Linh Thứ thật chặt, không muốn nàng lại thương tổn tới chính nàng. Hắn thực sự là tên khốn khiếp, hắn căn bản không biết Linh Thứ đã từng trải qua cái gì. Coi như nàng đúng là người Lãnh Trạch Phong phái đến bên cạnh hắn, vậy cũng nhất định là có nguyên nhân, hắn cái gì cũng không biết. Dọc theo đường đi đều không để ý đến nàng. Hắn nhìn thấy nàng ngay lúc đó căng thẳng, cảm giác được nàng trên đường yên tĩnh, nhưng lại không có quan tâm đến nàng, mà một mực chỉ nhớ chính mình. Nàng là nữ nhân của hắn, mà hắn lại không có bảo vệ nàng tốt. Bên trong không gian, ba quỷ đều cảm giác được hơi thở của Linh Thứ dị thường. Bộ xương máu cũng cảm thấy bất an. Ở tại chỗ dùng tay kéo kẹt buồn bực động xương cốt. Chỉ là bọn hắn lại gấp cũng vô dụng. Không gian này trừ Linh Thứ không có ai có thể mở ra. Bọn họ không ra được. Nghĩ biện pháp hô hoán Linh Thứ lại phát hiện đầu óc của nàng hỗn loạn. Âm thanh của chính mình căn bản là không có cách nào đến được. Nàng là rơi vào ác mộng. Để ta đến đi. Ở ngoài, một thanh âm u tĩnh truyền đến. Lãnh Mộ Hàn ôm Linh Thứ quay đầu lại, là một nam tử tướng mạo phi phàm, mái tóc dài, một thân trường bào, áo dài, màu trắng tơ vàng, áo choàng màu vàng nhạt, nhưng trong đôi mắt lại mang theo chút u buồn, nhưng vẫn không mất đi khí chất cao quý từ bên trong. Các hạ là, Lãnh Mộ Hàn hơi nghi hoặc một chút, Gia Cát Vô Ưu. Gia Cát Vô Ưu trực tiếp báo lên tên họ của mình. Hóa ra là Gia Cát Nhị Công Tử. Vậy làm phiền, nghe được đối phương là Gia Cát Vô Ưu. Lãnh Mộ Hàn đề phòng mới thoáng thả lỏng một chút. Gia Cát gia đời đời điều tinh thông y thuật, cũng là luyện đan tông sư.